Thần trong các vị thần, chương 417, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 99 âm mưu bại lộ Cadus. À, ta nhớ ra rồi, Tiểu Kiệt từng kể qua cho ta nghe về anh. Lão Pâu khẽ ngật đầu, quay sang nhìn Isbo hỏi, chuyện này là như thế nào? Vì sao cháu lại cùng ông ta xuất hiện ở nơi này? Isbo bắt đầu kể lại lúc lão Pâu và Tiền Thế Kiệt ra khỏi thành đánh đuổi quân đoàn tòa thánh, cô ta đã lén lén đi theo núp ở góc khuất quan sát. Khi trận chiến kết thúc, lão Pâu và Tiền Thế Kiệt không quay trở về thành Katanga mà trực tiếp bay thẳng về phía bắc. Cô ta đoán rằng cả hai sẽ đi tới khu rừng băng phong nên vội vã quay trở về thành để lấy ngựa đuổi theo. Ai ngờ đi được nửa đường gặp phải Cadus từ phía xa bước tới bắt chuyện. Lúc đầu Isbo còn có chút nghi ngờ về người đàn ông ở trước mặt, nhưng sau khi nghe ông ta kể lại toàn bộ thân thế của Tiền Thế Kiệt, đồng thời xưng rằng là người bạn thân thiết của anh ta. Sứ giả thiên thần sau khi nhập xác vào Cadus đã thừa hưởng luôn trí nhớ của ông ta, nên mọi việc liên quan tới Tiền Thế Kiệt hắn đều biết rõ. Isbo không mảy may nghi ngờ, kể lại cho hắn biết rằng cả hai đã bay thẳng về phía bắc của đại lục Aiden, dường như là để tìm kiếm thanh kiếm của thần linh. Thì phải, là sứ giả thân tín của nữ thần ánh sáng, hắn tất nhiên là biết rõ nơi cất giấu món bảo bối lợi hại đó rồi, vội vã dẫn theo Isbo đuổi theo phía sau lão Pâu và Tiền Thế Kiệt. Ai ngờ vừa bước chân vào lãnh thổ của tộc rồng, đã bị hàng chục con rồng vây đánh, và lão Pâu cùng Tiểu Kim đã kịp thời xuất hiện giải vây cho họ mà ta đã được biết. Sau khi nghe Isbo kể xong, lão Pâu díu chặt lại đôi lông mày nhìn chằm chằm vào Cadus, nhưng hắn vẫn tỏ ra thản nhiên đáp lại ánh mắt của ông ta hỏi. Xin hỏi lão tiền bối, Tiền Thế Kiệt đang ở đâu thế? Tiểu Kiệt đó hả? Nó đang, huỳnh, lão Pâu còn chưa kịp trả lời, trên đỉnh núi của hang ổ tộc rồng vang lên một tiếng nổ động trời lở đất, đất đá tung bay như núi lửa phun trào, khiến hạt đất bị rung chuyển dữ dội. Một tia sáng màu tím đen từ trong miệng núi phóng lên trời, treo lơ lửng trên không trung. Khoảng một phút đồng hồ sau, luồng sáng màu tím đen biến mất hẳn, để lộ ra chân tướng núp dưới luồng sáng màu tím đó. Chỉ thấy đó là một chàng trai có khuôn mặt thanh tú, mái tóc màu đen nhánh dài ngang vai được cột thành một cái đuôi rùa ở sau gáy. Trên người mặc một bộ đồ vải quý tộc màu đen, trước ngực bộ đồ vải có khảm một viên kim cương sáng lấp lánh. Trên môi luôn mang theo một nụ cười đầy tự tin, ngoài ra trong tay anh ta còn có cầm theo một thanh kiếm toàn thân phát ra những tia sáng thiêng liêng, bóng người đó không phải là Tiền Thế Kiệt thì còn là ai nữa chứ? Vừa nhìn thấy Tiền Thế Kiệt xuất hiện, bốn người có mặt ở phía dưới đều mang theo những biểu hiện khác nhau. Isbo mang theo vẻ mặt vui mừng như vừa lượm được vàng, vừa chạy về hướng Tiền Thế Kiệt đang treo lờ lửng trên không trung vừa hét lớn. Thế Kiệt, còn Cadus thì díu chặt đôi lông mày lại, vẻ mặt trầm đen như than, đôi mắt dán chặt vào thanh kiếm trong tay anh ta, dường như có chút vẻ kinh ngạc, bất cam, và phẫn nộ, miệng lẩm bẩm nói nhỏ. Thanh kiếm của thần linh, cách chương.